Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 767, luyện hóa kim thuộc tính linh lực. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Mộng Đại thiếu gia. Đây là cái gì quỷ đông đông nhỉ? Cư nhiên như thế nặng nề. Tiểu Tuệ Minh cảm thụ trong tay phảng phất như là một tòa tiểu sơn phân. Lượng đất đen, rất là hiếu kỳ hỏi. Thổ thuộc tính linh lực kết tinh, có thể làm luyện chế ngũ hành linh khí hoặc thần khí tài liệu. Cũng có thể trực tiếp từ bên trong lấy ra thổ thuộc tính linh lực. Đối với cái này đồ vật, Mộng Mặc Trần ngược lại là rất rõ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là mừng rỡ, nắm trong tay này một dạng thổ thuộc tính linh lực kết tinh. Chỉ là kia sức nặng cũng đủ để chứng minh nó chân quý. Về phần có thể đề luyện ra thổ thuộc tính linh lực, càng làm cho hắn âm thầm hưng phấn. Hắn hiện tại đánh bậy đánh bạ đã dung hợp hai cái thuộc tính linh lực. Nếu như lại đem thổ thuộc tính linh lực dung hợp đi vào lời nói, như vậy hắn tu vi cảnh giới lại sắp sửa lấy được cực lớn tăng cường. Trở tay đem thổ thuộc tính linh lực kết tinh ném vào linh lực hỏa vật trong giới chỉ. Này linh lực hỏa vật chiếc nhẫn vốn là tối cao chân bảo, gần đã là như vậy nặng nề thổ thuộc tính linh lực bỏ vào trong đó, đều là không để cho Tiểu Tuệ Minh cảm thấy có đảm nhiệm hà trọng lượng gia tăng. Đây cũng là linh lực hỏa vật nạp giới chỗ huyền diệu. Mộng Mặc Trần thấy Tiểu Tuệ Minh lại đem thổ thuộc tính linh lực trực tiếp thu vào trong nạp giới, không khỏi khóe miệng co quắp một cái, trong lòng kêu khổ cả ngày. Này thổ thuộc tính linh lực kết tinh chân quý bực nào nha. Cho dù là ở nơi này toàn bộ trong tam giới, đều là rất khó tìm được. Khi hắn ở đệ nhị tầng thấy cửu tiêu thải hồng bút, thấy kia nhà trung ương đứng thẳng màu trắng cây cột lúc, vậy lấy nhưng biết, này tầng thứ ba chân bảo, đó là loại này mang thuộc tính linh lực kết tinh. Mộng Đại thiếu chủ, ngươi nên là cũng có thể đem mấy cái khác điểm sáng bên trong linh lực kết tinh cho dễ dàng làm ra đến, không phải sao? Ngươi xem ta hai có duyên như vậy, ngươi còn không mau động thủ tầm bảo. Tiểu Tuệ Minh trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Mộng Mặc Trần tức cắn răng nghiến lợi, nhưng là hiện dưới tình huống này, hắn là như vậy không thể làm gì. Bây giờ toàn bộ gia sản đều là bị Tiểu Tuệ Minh đoạt đi, mà không có rồi cao cấp thuốc chữa thương chữa trị, chỉ là dựa vào tự thân tốc độ chữa trị. Như vậy thương thế, không có 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục, mà Tuệ Minh hiển nhiên là sẽ không cho thời gian dài như vậy. Mộng Mặc Trần tay trái nhẹ một chút, một đạo quang thúc màu vàng, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp rót vào này hiện lên kim quang kim thuộc tính linh lực chính giữa. Chỉ thấy đạo này hiện lên kim sắc quang mang điểm sáng, tựa hồ là bị rót vào vô hạn sức sống, đột nhiên tăng vọt mờ, chói mắt kim sắc, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ nhà, rất là chói lóa mắt. Bất quá, tiếp theo kia nơi nơi kim sắc quang mang, cũng là từ từ tự động thu hồi, biến thành một cái kim sắc chớp sáng, có chút run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể tản mất. Tiểu Tuệ Minh tiến lên một bước, khoát tay, đêm này kim sắc chớp sáng huyền không nâng ở trong tay. Nhìn về Mộng Mặc Trần, này kim sắc chớp sáng bên trong có chút điểm trắng bạch, hơn nữa có một tia nhàn nhạt tử sắc ẩn chứa ở trong đó. Cái này, đó là trong tam giới thuật luyện khí sĩ thường thường dùng để luyện chế vũ khí cùng phòng cụ luyện. Kim chi diễm, như kim mà không phải kim, như lửa không phải là hỏa. Rất là huyền diệu, Mộng Mặc Trần thần sắc hơi có chút đắc ý trả lời. Bất quá, hắn mới vừa nói ra khỏi miệng, đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là bị uy hiếp, nhất thời lại vừa là một trận hối hận. Luyện kim chi diễm, ta đây ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, cũng không khách khí, nhẹ nhàng khoát tay, trực tiếp đem kim sắc chớp sáng thu vào, liền muốn đưa nó bỏ vào linh lực họa vật chiếc nhẫn chính giữa đi. Đây cũng không phải là cố thể, làm sao có thể đủ như vậy qua loa bỏ vào trong nạp giới. Mộng Mặc Trần theo bản năng ngăn cản nói, nói được nửa câu, tựa hồ là ý thức được chính mình tình cảnh, liền vội vàng ngậm miệng không nói. Tiểu Tuệ Minh bực nào thông minh, trong nháy mắt đó là nghe được Mộng Mặc Trần ý nói. Nếu như nói này kim sắc chớp sáng không cách nào bỏ vào trong nạp giới. Như vậy, nếu như muốn gom nó, hẳn còn có càng làm dễ pháp. Mộng thiếu gia, vậy phải thế nào mới có thể gom bọn họ đây? Tiểu Tuệ Minh cười híp mắt hỏi. Giờ phút này Mộng Mặc Trần cũng hận không được trực tiếp đập đầu tự tử một cái ở trên tường. Mặc dù chính hắn minh bạch, này thuộc tính ngũ hành linh lực kết tinh, chính mình nhất định là không lấy được. Nhưng là, cho dù là chính mình không chiếm được, cũng không nên để cho Tiểu Tuệ Minh không chiếm được mới là. Nhưng là liền bởi vì chính mình này trương phá miệng, này luyện kim chi diễm, chỉ lát nữa là phải rơi vào Tiểu Tuệ Minh trong túi rồi. Mộng Mặc Trần mặt đầy âm trầm, có chút trầm tư chốc lát, trong con mắt thoáng qua vẻ kinh dị, nói, loại vật này là không có cách nào gom, chỉ có tu luyện thành thuật luyện khí sĩ mới có thể đưa hắn nuốt vào trong thân thể của mình. Trừ lần đó ra, không có biện pháp nào. Mộng Mặc Trần đây là cố ý vi chi. Thực ra này luyện kim chi diễm cũng không phải là không có gom biện pháp, nhưng là hắn hay là muốn xem thật kỹ nhìn một cái. Tiểu Tuệ Minh kia bởi vì không cách nào gom luyện kim chi diễm lúc thất vọng vẻ mặt. Ngươi đã đối với ta như vậy, như vậy liền ai cũng đừng nghĩ lấy được chân bảo. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu chân mày, nhìn trong lòng bàn tay lấp lánh lóe lên kim sắc chớp sáng. Sau đó, bỗng nhiên kia trong lòng bàn tay đột nhiên thoát ra nổi giận một bầm hai đạo kỳ dị linh lực. Ngay sau đó này lưỡng đạo linh lực bắt đầu một chút xíu chiếm đoạt luyện kim chi diễm. Cuối cùng trực tiếp hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bị triệt để luyện hóa dung hợp xuống, là thế này phải không? Tiểu Tuệ Minh quay đầu nhìn Mộng Mặc Trần liếc mắt, rất là hiếu kỳ hỏi. Mộng Mặc Trần nhếch to miệng, cả người đều tại đây khắc hoàn toàn mông, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Trước mắt sự tình là thực sự, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đến từ nhân giới thiếu niên, chẳng những tâm cơ thâm trầm, cảnh giới tu vi cao siêu tuyệt luân, liền hiếm thấy thể tu đều là tu luyện đến để cho người ta ngửa mặt trông lên mức độ. Cái này cũng chưa tính, lại còn ngộ ra được mang thuộc tính ngũ hành linh lực tu luyện cùng phương pháp tăng. Điều này sao có thể? Hắn mới vừa tràn đầy 18 tuổi, còn dám nói mình liền chỉ là nhân giới đại lục một cái tiểu châu chi đế sao? Nhân giới bên trong, nơi đó sẽ có thiên phú như vậy siêu tuyệt nhân tài. Cho dù là có thể tu luyện ra như vậy tu vi, cũng không cách nào đồng thời tu luyện ra như thế cường đại nhục thân. Hơn nữa, cái này còn tự đi ngộ ra được thuộc tính ngũ hành linh lực diệu dụng cùng phương pháp tu luyện. Mặc dù Mộng Mặc Trần rất là không cam lòng, rất là hối hận, nhưng là, giờ khắc này, trong lòng hắn không thừa nhận cũng không được. Hắn lựa chọn ở chỗ này cướp đoạt Tiểu Tuệ Minh, thật sự là quá ngu xuẩn nhiều chút. Nếu như là thiên giới còn lại thiên kiêu, nơi này toàn bộ bảo bối đều đưa là hắn Mộng Mặc Trần, căn bản cũng không khả năng xuất hiện cục diện như vậy. Bây giờ, hai đạo cấm chế đã phá vỡ, chúng ta liền yên tĩnh chờ lối đi tự đi mở ra đó là. Mộng Mặc Trần mặt đầy xanh mét, rất là bất đắc dĩ nói, ồ, không phải là còn có hai đạo cấm chế sao? Nếu như chúng ta đưa nó toàn bộ phá vỡ, lại sẽ có cái gì bất đồng đây?